Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 817, nghịch thiên cải mệnh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào cái này ưu thế, bọn hắn vừa lúc sinh ra đã mang trí tuệ khá cao như là của nhân loại. Bởi vậy có thể dựa vào công cụ, vũ khí đến bổ sung mình đoàn bàn, lại có thể tu luyện của nhân loại các loại công pháp. Bởi vậy tiên thiên thực lực của bọn hắn liền mạnh hơn không ít. Lại có thể bỏ qua được một giai đoạn chưa khai linh trí thời gian ngu ngơ phát triển. Nhưng tu luyện về sau cũng sẽ không có chút ảnh hưởng nào tới tu vi tăng tiến tốc độ. Bởi vậy có thể thấy được ưu thế to lớn. Nhưng không phải ai cũng có thể nghịch thiên cải mệnh, đưa giống loài của mình biến thành một cái mới chủng loài. Trước đó chỉ có một đám người thành công qua, chính là long tộc. Long tộc bên trong có một đám long thiên phú thấp kém, không được mấy cái long tộc cường giả như kim long, thanh long tộc thích thú. Bọn hắn ở bất cứ việc gì đều sẽ bị đối phương khinh thường, xem nhẹ, dè bỉu. Bởi vậy đối với long tộc sinh ra cảm giác buồn bực, chán ghét. Mà cái này tộc chính là Dực Long tộc. Dực Long tộc cũng có một vị thiên phú vô cùng tốt lão tổ. Bọn hắn đối với long tộc bất mãn, quyết định muốn nghịch thiên cải mệnh, không làm chính thống long tộc nữa. Dù sao làm chính thống long tộc cũng không bị long tộc nhận đồng xem trọng, vậy thì không bằng khai phá ra mới giống loài, tự mình làm tổ, như vậy không phải càng tốt hơn sao? Thế là vị này Dực Long lão tổ tông bắt đầu bỏ ra 1000 năm nghiên cứu. Cuối cùng hắn nghiên cứu ra một bộ bí pháp có thể khiến cho Dực Long tộc của hắn thay hình đổi dạng, hoàn toàn biến thành một cái mới chủng tộc. Long tộc ở khi sinh ra liền có thể khai linh trí. Chỉ cần trúc cơ thành công liền có thể hóa hình. So với các loại khác phải nguyên anh mới có thể hóa hình, rút ngắn thời gian không ít. Đấy là còn chưa kể một số loài nguyên anh còn chưa triệt để hoàn thành hóa hình, chỉ có một bộ phận hóa hình mà thôi. Mà Dực Long lão tổ tông muốn chính là bọn hắn có thể sớm có được cái này ưu thế. Linh trí cũng càng mạnh, lại có được năng lực sinh dục cường đại hơn. Bởi vậy hắn quyết định chọn một giống loài mới chính là long nhân. Long tộc sinh dục lực cực kỳ kém cỏi. Bởi vậy bọn hắn cường giả tuy nhiều nhưng lại không quá đông. Một khi vẫn lạc một người chính là tổn thất to lớn cho cả long tộc nói chung. Mà cái này long nhân tân chủng tộc hoàn mỹ kế thừa nhân loại sinh dục mạnh mẽ bản sự, có thể đề cao thật lớn bọn hắn sinh dục tỷ lệ thành công. Có người sẽ hỏi, nếu đã muốn sinh dục càng tốt, vậy sao không chọn cái nào giống loài có khả năng sinh sản tốt mà tạo thàn tân giống loài, lại chọn nhân loại? Đơn giản là vì bọn hắn vốn đã ở trong thú, là loài mạnh nhất, huyết thống cao quý nhất, không muốn cùng những thú khác phối hợp, xem thường những cái này yêu thú. Tính qua tính lại chỉ có nhân loại là thích hợp bọn hắn, lại có thể đền bù điểm yếu của bọn hắn. Cuối cùng ở dưới trả giá bằng cả mạng sống của mình, Dực Long lão tổ cũng thành công cải biến chủng loài của mình, khai sáng ra long nhân cái này đầu tiên thú nhân chủng tộc. Sau đó Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ cảm thấy tộc của mình tiền kỳ cũng quá yếu kém, lại phải qua một thời gian ngơ ngơ ngác ngác chưa khai linh trí thời gian vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong quá cao. Bởi vậy nàng cũng bắt chước đối phương nghịch thiên cải mệnh, tạo nên hồ nhân cái này tân chủng tộc. Đương nhiên cái giá phải trả cũng là nàng ngã xuống. Hai vị đại năng muốn nghịch thiên cải mệnh đồng loạt tử vong cũng khiến cho không ít người đang lên tâm tư trở lại bình tĩnh không ít. Đáng tiếc long nhân của Dực Long lão tổ sau khi cải mệnh xong lại phát ra quang huy sáng lạn, ở trong tu chân giới ra mặt rất lớn. Mà hồ nhân đám người này sau khi lão tổ tông cấp bậc nhân vật ngã xuống liền không còn lão tổ cấp bậc nhân tọa chấn. Bọn hắn không những không đánh ra danh tiếng, ngược lại trôi qua càng ngày càng thảm trọng, càng thê lương. Cuối cùng kết quả, bọn hắn phải đến cái này tiêu thế giới sinh tồn. Đáng tiếc âm ảnh ma chu cũng không cho bọn hắn cái gì ngày tháng tốt đẹp qua. Đây không phải là lỗi của Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ mẫu tổ lỗi, mà là nàng hậu đại quá bất tranh khí, không thể ra một cái trống lên được hồ tộc danh tiếng. Ở tiểu thế giới, từ lúc một đầu âm ảnh ma chu hoàn thành đột phá nguyên anh kỳ hóa hình về sau, đã bắt đầu đối với Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ thu thập tình báo. cuối cùng ở hóa thần cảnh mới ra tay tiêu diệt bọn hắn một chi này, cuối cùng Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ nhất tộc trở thành cái tiểu thế giới này bá chủ. Đây là Triệu Vô Cực dựa vào hiểu biết của mình qua đọc các loại bí thư cùng dựa theo cái này tiểu thế giới diễn biến suy luận ra một đoạn cố sự. Bởi vì trong thư tịch đã nói, Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ nhất tộc gần như đã tuyệt diệt theo thời gian. Nếu còn tồn tại, cũng là cực kỳ quý hiếm. Không thể lạm sát bọn hắn một cách vô tội. Đương nhiên đây chỉ là quan điểm cá nhân mà thôi. Tu chân giới người lừa ta gạt, chỉ cần không thuận mắt liền giết. Ở đây đâu có cái gì bảo vệ động vật quý hiếm thói quen. Bởi vậy nếu là Triệu Vô Cực gặp phải, hắn cũng không quá muốn cùng đối phương chiến đấu. Trừ khi là bọn hắn tự tìm đường chết. Nhưng cũng phải khen tặng một câu, Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ mang trong mình đặc thù thể chất quả thật rất hiếm có. Rất đặc biệt, đáng tiếc lại không hỗ trợ gì cho chiến đấu. Khiến bọn nó sau khi nghịch thiên cải mệnh liền không có được ưu thế to lớn như Long Nhân. Là một cái thất bại cải mệnh ví dụ. Cái này trào lưu nghịch thiên cải mệnh còn tiếp tục một thời gian dài. Tạo ra không ít chủng tộc thú nhân mới. Nhưng theo số lượng lớn lão tổ cấp nhân vật ngã xuống, đám người lúc này mới tỉnh ra. Bởi vì mỗi cái chủng tộc yêu thú lúc đó lão tổ chỉ có một hai người. Sau khi ngã xuống chưa chắc có người có thể gánh lên hắn cái này trách nhiệm. Mà sau khi cải mệnh, thiên phú của bọn hắn có biến đổi. Có người tăng lên, có người giả đi. Tất cả nhìn vận khí. Bởi vậy tính may rủi quá to lớn. Không nhiều người muốn liều cái này vận khí. Đa phần người chết đi để nghịch thiên cải mệnh người đều là thọ nguyên gần hao hết lão tổ tông mà thôi. Nhưng bởi vì bọn hắn loạt hành động này mở ra cho tu chân giới một cái tân sử sách. Một sự xuất hiện của chủng tộc mới là thú nhân tộc. Thú nhân tên như ý nghĩa, liền là người nhưng lại có đặc điểm của thú. Giống như là cái này hồ tộc người. Mặt người nhưng trên đầu mọc ra một đôi tai. Hai bên má bọn hắn lại không có tai. Đây chính là thú nhân đặc trưng. Sau một làn sóng nghịch thiên cải mệnh qua đi, các loại thú nhân tộc bắt đầu ổn định lại. Có người thì đạt được lợi thế to lớn phi tốc phát triển. Có người lại ảm đạm thất sắc, trở nên nhanh chóng lụi bại đi. Bởi vậy sau đó cũng không ai tiếp tục trước lúc thọ nguyên hao hết thử nghiệm nghịch thiên cải mệnh. Cái này thời cơ cải mệnh cũng qua đi. Sau đó 500 năm, cũng không phải là không có người thử nghiệm qua. Đáng tiếc mỗi người thử nghiệm cải mệnh đều là thất bại. Giống như thiên đạo đã không cho phép có người tiếp tục cải mệnh vậy. Khiến cho các chủng tộc quay trở về cân bằng trạng thái. Ở đây cũng có một cái lưu ý. Cải mệnh chỉ là một vị lão tổ tông mang theo một nhóm người của hắn cải mệnh mà không phải mang toàn bộ giống loài của mình cải mệnh. Nếu là muốn toàn bộ giống loài, vậy thì bọn hắn còn chưa đủ sức. Nhưng một nhóm người, dựa vào bọn hắn lúc đó công tam tạo hóa thấu hiểu một tia thiên đạo chi lý hoàn toàn có thể làm được. Nhưng theo thời gian trôi đi, linh khí trở nên mỏng manh hơn. Các vị lão tổ cũ đều thọ nguyên hao hết chết già. Đời mới lão tổ cấp thì không xuất hiện. Tu vi mặt bằng chung của cả tu chân giới đều nhanh chóng rút xuống. Bây giờ nói chuyện cải mệnh đã là chuyện cười lớn nhất năm. Bởi vậy Triệu Vô Cực đối với cái này quý hiếm gần như tuyệt chủng Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ mới cảm giác hứng thú như vậy. Mà trước mặt hắn cái này tượng đá hiển nhiên chính là thờ phụng năm đó vị kia cải mệnh mẫu tổ cấp Cửu Vĩ Hồ. Tuy nàng không đưa tới cho Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ cái gì cực kỳ to lớn lợi ích. Nhưng nàng ban lại cho bọn hắn cái này thân thể đã lã to lớn nhất phúc lợi. Để bọn hắn có thể dùng trí tuệ đi đối mặt với cái này thế giới mà không phải là ngơ ngơ ngác ngác tiểu hồ ly. Bởi vậy thờ phụng nàng cũng là chuyện bình thường. Mà cái tượng đá này để ở dưới đại thụ này lại mang một cái ý nghĩa khác biệt. Bên trong ẩn chứa rất nhiều cố sự cùng năm tháng tuế nguyệt. Triệu Vô Cực đang mải mê suy nghĩ. Trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên một âm thanh trầm thấp. Cảm ơn ngươi, thiếu niên, cách chương.